Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 41, David Beckham 1/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Resource is easy. Bạn chắc chắn đã biến điều này thành một điều gì đó lớn lao, Luffy. Người điều hướng gầm gừ. Hai người họ đang đẩy má Luffy theo cách nó bị ép giữa họ. Sau khi quyết định họ sẽ chơi ba sự kiện trong trò chơi David Backfire này với nguy cơ mất Nakama, Usopp và Nami đã không tha thứ cho anh ta một chút. Tất cả những gì chúng ta cần làm là giành chiến thắng. Luffy trả lời Anmi. Này, bạn đã quên điều này. Viết ra thứ tự của các thí sinh. Một thành viên của băng hải tặc Foxy nói trong khi ném cho bạn một tờ giấy. Đưa nó cho người quản lý lễ hội của chúng tôi. Cho đến vòng 2, các thí sinh viết ra không thể thay đổi được nữa. Chúng ta sẽ chiến đấu chứ? Các trò chơi là đua xe, thể thao và chiến đấu. Hãy nhìn vào đó, không có giới hạn cho các thí sinh cho cuộc đua. Chỉ ra Sanji, 953, tổ chức 500 người. Hãy làm điều này, tất cả chúng ta sẽ tham gia. Luffy mỉm cười, theo quy tắc nhập 3 lần là không thể. Robin nói, này, chúng ta sẽ làm gì nếu thua? Họ có thể sẽ đón tôi, đại úy Usopp, người bắn tỉa với một đám mây đen trên đầu. Không, có lẽ sẽ là tôi. Vì tôi dễ thương, Nami nói với một đám mây đen. Chào mọi người, chúng tôi vừa có danh sách ủy thác cho cả hai đội. Phát thanh viên thông qua mic, tôi sẽ công bố chúng ngay bây giờ. Đầu tiên, đội mũ rơm. Vòng 1 cuộc đua bánh rán. Tất cả các thành viên của đội mũ rơm đã tham gia. Trên thực tế, tôi không thể tham gia. Căn bệnh, không thể tham gia cuộc đua. Của tôi lại xuất hiện trở lại. Usopp thút thít thảm hại ôm chặt lấy bụng. Tôi có phương thuốc ngay tại đây. Nắm tay của tôi, bạn nói chân tay nói với tay bắn tỉa phát ra tiếng hét. Tôi đã hiện, vòng 2, nhẫn Groggy, bài dự thi Roronoa Zoro, Sanji và IN, tiếp tục phát thanh viên, đừng kéo chân tôi kiếm sĩ gầm gừ với thủ lĩnh cũng làm như vậy. Tương tự với bạn, một cái gì đó xảy ra với IN, Swan và tôi gờ yêu ta ết bạn, Sanji trả lời, bà có thể tự mình tìm kiếm tất cả những gì tôi quan tâm. Ông đã nói gì? Mắt phải của bạn lóe lên khi bạn nhìn chằm chằm vào Zoro trên vai bạn, người run rẩy trước cái nhìn đen tối mà bạn đang đưa cho ông. N, không có gì thưa cô. Vòng 3, chạy vòng quanh với các con lăn. Bài dự thi, Monkey D, Luffy, Nico, Robin, Nami và Usopp. Bây giờ, đừng quên, nếu bạn thắng thì đó sẽ là một lễ hội, nếu bạn thua thì đó sẽ là một thua lễ hội. Đó là David Backfire tàn nhẫn, tôi là người quản lý lễ hội từ cướp biển Foxy. Đầu tiên là vòng 1 Donut Ray. Chúng ta sẽ thành lập các đội như thế nào? Robin yêu cầu quay sang những người khác nhún vai. Xem xét họ cũng có sức mạnh ma quỷ, 3 hoặc 4 nên là tốt nhất, Sanji đề xuất. Để xây dựng chiếc xuồng của bạn, bạn sẽ được tặng 2 mái chèo và 3 thùng. Nếu bạn sử dụng bất kỳ tài liệu nào khác ngoài những tài liệu này, bạn sẽ bị loại. Tất cả phụ thuộc vào kỹ năng sửa chữa tàu của bạn. Hãy đến ngay bây giờ và nhận các thùng cho cơ thể của thuyền. Tôi sẽ đưa chúng cho bạn miễn phí, nói với người dẫn chương trình, vỗ thùng sau lưng anh ta. Chỉ với thùng, bạn chết người, làm thuyền cho 3 người có thể là không thể. Robin gật đầu, được rồi, hãy chọn 3 đội nam, tuyên bố kiếm sĩ, vòng 1 ST cuộc đua. 3 đội đã đi như thế này, một nhóm được thành lập gồm Robin, Usopp và Nami. Khác với Sanji và Luffy, và bạn đã bị mắc kẹt với Zoro và Chopper. Bạn có cảm giác rằng bạn có thể không giành chiến thắng trong vòng đầu tiên, và khi nhìn thấy những chiếc thuyền họ đang làm, bạn có một vài lý do để lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bạn hoàn thành chiếc thuyền, đó là thời gian để đưa vào nước. Trong khi bạn đang làm thuyền của mình, tôi sẽ giải thích cuộc đua bánh rán. Khóa học diễn ra quanh đảo Long Ring Long Land. Ghi nhớ khóa học đó là một điều khá khó khăn. Nếu thuyền của bạn bị chìm, bạn sẽ bị loại, người dẫn chương trình giải thích. Súng, đại bác kiếm, bất cứ thứ gì đều được phép. Nếu bạn không thích những quy tắc, bạn không xứng đáng là cướp biển. Không có giới hạn thời gian. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Tôi vừa nhận được những mục cuối. Tôi sẽ công bố những người phổ biến nhất đầu tiên. Như tôi nghĩ, đó là thần tượng của chúng tôi, Boss. Chan, xin lỗi vì làm cho bạn chờ. Cô thì thầm, hôn đám đông. Giúp cô sẽ Capaldi các ca kiếm và Mulder ngôi sao. Cá mập trong, kêu ti hoa gần thuyền, tại sao họ có một con cá? Bạn sùa giận dữ, không có quy tắc nào nói rằng chúng ta không thể có một con cá. Boss nháy mắt trêu chọc và bạn nghiến răng. Phổ biến thứ hai, Arara Agayai, từ người dẫn đường băng hải tặc mũ rơm Nami, xạ thủ Usopp và nhà sử học Robin làm cho đội 3 người. Chiếc thuyền này họ sẽ sử dụng được gọi là Tiger Barrel. Đó là cam cô gái tóc nóng. nói một chàng trai từ Foxy Pirate, tôi muốn các cô gái tóc đen như một Nakama. Một người khác nói, chúng tôi không cần anh chàng đó. He, tôi muốn hát C một người với Berserker. Lông mày của bạn co giật trong giận dữ khi nghe câu này. Bạn biết đấy, ồ bạn biết anh ta không nói về vũ khí của bạn. Zoro đằng sau bạn đứng tuy nhiên, và bạn có thể tưởng tượng anh ta khá tốt khi tháo thanh kiếm của mình. Nhưng bạn là một cô gái lớn. GYAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO tôi hy vọng bạn sẽ chảy máu đến chết. Cô ấy bảo anh ta chết, đồng thanh nói với các thuyền viên của băng hải tặc Foxy, đổ mồ hôi trong khi người đàn ông hú lên đau đớn. Cướp biển mũ rơm dường như cũng yếu đuối với những cô gái gợi cảm ông già. Bạn có chắc là bạn muốn làm điều này không? Tôi có thể thay thế bạn, bạn đề nghị Chopper, người ở dạng người trèo bằng chân. Không sao đâu, tôi sẽ phải chạy hết cỡ. Con tuần lộc mỉm cười. Bạn biết đấy, đó là một phép lạ, nó thậm chí còn nổi vào thời điểm này. Bạn lầm bầm, đưa ra một cái nhìn cho Luffy và Sanji bên cạnh chỉ có một tấm ván. Phổ biến thứ ba là Harem Tango, nói với phát thanh viên, tiếp tục giới thiệu các tay đua. Thứ tư là Grand Mật Ong, siêu phổ biến. Thứ năm phổ biến là Ichigo Nigo. Thứ sáu là những người yêu thích lễ hội Oyakata Bote. Thứ bảy là chiếc thuyền đặc biệt của Dooku. Đợi một chút, con thuyền của chúng ta thì sao? Luffy cắt lời, ra hiệu cho phát thanh viên. Ừ, chúng ta cũng vậy. Chopper và phát thanh viên ngân nga, nhìn vào tờ giấy của mình. E, Chopper, Master Gunner, IN, và Swordman Zoro Toro Manago. Là thứ 13, trả lời người dẫn chương trình và con tuần lộc bị sốc. Hừm, phổ biến tiếp theo là dòng chảy, từ phía đông, con thuyền lớn, con tàu mẹ. Bạn cong một cái lông mày và quay lại nhìn thấy một chiếc thuyền khổng lồ xuất hiện đằng sau các tay đua. Hả, không phải, trái với quy tắc sao? Zoro nói, nhìn chừng chừng vào chiếc thuyền. Làm thế quái nào nó sẽ di chuyển? Bạn làm giàu, a hát, câu hỏi hay, chiếc thuyền này sẽ không di chuyển. Tay đua nói, nhưng bên trong thì mạnh mẽ. Rốt cuộc chiếc thuyền này là người mang nước lớn. Nó không trái với quy tắc nào cả. Bạn biết đấy, họ thường đưa ra các quy tắc về loại sự kiện này mà tôi thấy mình nghi ngờ nó đã thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bẫy, bạn lầm bầm, bây giờ. Tất cả các thuyền được tập trung xung quanh vạch xuất phát. Tôi sẽ phát sóng cuộc đua từ trên trời với siêu chim sẻ của tôi ở sao Blue, Zigin. Tôi đang rất phấn khích, Chopper mỉm cười, bạn thực sự sẽ hoàn thành cuộc đua. Này, Usopp, Marimo. Nếu có chuyện gì xảy ra với các cô gái, tôi sẽ gửi Yota S anh, Sanji nói to với những chàng trai trẻ đổ mồ hôi. Hãy kết thúc chuyện này với, bạn nói và nhóm của bạn ngân nga. Bây giờ, hãy nhận được nhật ký vĩnh cửu của bạn để bạn không bị lạc, thông báo ném vào các tay đua vật thể nhỏ mà bạn bắt được bằng một tay. Xin hãy cẩn thận rằng bạn không trôi dạt khỏi hòn đảo. Trôi khỏi hòn đảo, tại sao họ có thể nói như vậy? Chúng ta sẽ phải đi theo bờ biển. Nami tò mò nói, vậy, mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa, phi hành đoàn, ngay từ đầu hãy rời khỏi hòn đảo. Usopp hét lên, bạn chuẩn bị hỏi ý anh ta là gì, chỉ khi tiếng súng thông báo bắt đầu cuộc đua khiến bạn không làm như vậy. Ngay lập tức các tay đua khác bên cạnh nhóm của bạn bắt đầu trèo sang một bên để tránh xa con tàu khổng lồ. Các thành viên của tàu mẹ quay một bánh xe. Mục đích của chiếc thuyền này, tôi sẽ dạy cho bạn một câu nói hay về nó, nhà lãnh đạo nói. Cái nắp bật ra và những chiếc thùng bay xuống nước bị sóng lớn đẩy. Họ bao vây thuyền của nhóm bạn, nhốt bạn hoàn toàn không có lối thoát. Bạn đã chết trong tầm nhìn, không hiểu những gì họ muốn đạt được bằng cách làm điều đó. Cho đến khi Nami quyết định chọc một trong những cái thùng bằng gậy và nó đã gây ra một vụ nổ lớn. Thuyền của họ bay trên bầu trời khi phát thanh viên bật cười. Đây rồi, anh ấy nói khi họ ngã xuống, đội của Boss dành thời gian này để dẫn đầu trong cuộc đua này. Hãy đi qua đó, Chopper nói trong khi anh thổi vào một cái thùng để ngăn nó đi gần thuyền của bạn. Bạn chắc chắn có thể nói đi, tôi sẽ đuổi bạn ra khỏi đây. Luffy nói, đừng dám, bạn gầm gừ, bạn SK nguyên nhân một giải thích rất nhiều bạn moron. Và hai bạn có quyền ngay bây giờ không thể bắt đầu. Nhưng tại thời điểm này, thuyền trưởng của bạn than vãn và bạn rất muốn ném vào anh ta một thùng nếu nó không nổ khi tiếp xúc. Chúng tôi chỉ cần chúng tránh đường ra phải không? Zoro hỏi, Luffy, đưa cho tôi cái mái chèo đó. Bạn sẽ làm gì, chậu cây? Ở lại và xem, bà. cái gì thế? Bạn sủa, đứng dậy đột ngột và Chopper nhanh chóng bắt lấy cánh tay của bạn để kiềm chế bạn khỏi việc Gyota ép kiếm sĩ ngay tại chỗ. Zoro bắt đầu xoay tròn mái chèo trong tay phải, và với sức gió mà nó tạo ra, đẩy những chiếc thùng về phía con tàu khổng lồ. Một số thành viên của tàu mẹ bắt đầu hoảng loạn và quăng mình xuống biển trước khi những chiếc thùng va chạm với con tàu. Khi va chạm, nó tạo ra một làn sóng thủy triều đang đến với bạn, phá hủy cùng lúc bảng điều khiển. Bắt đầu, Nami, San, Robin, Chan, In, Swan, nhanh lên và túm lấy thuyền. Sanji hét lên, đừng chìm trong sóng, chúng tôi đi đến khai thác. Usopp hét lên, hấp dẫn, Luffy cười lớn khi anh ấy cưỡi sóng với chiếc thuyền của mình như một ván lướt sóng với Sanji tuyệt vọng cố gắng giữ tất cả các bộ phận lại với nhau. Chopper, bạn có chắc bạn không muốn tôi chạy? Bạn ướt đẫm mồ hôi khi thấy con tuần lộc đang nhìn chằm chằm vào con sóng với vẻ mặt sợ hãi. Cướp biển mũ rơm cuối cùng đã tấn công. Người phát ngôn hét lên qua mic của mình, nổi trên làn sóng thủy triều. Cuối cùng nó cũng bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chopper thở hổn hển khi làn sóng biến mất biến mình trở lại hình dạng ban đầu. Cái gì? Zoro bám theo, một tay cầm thanh kiếm của mình khi một chiếc thuyền ở phía đối diện dừng lại bởi bạn. Các bạn trôi nổi đằng kia, đi vào. Bạn muốn gì? Ôi, Zoro, bạn sủa một cách giận dữ khi người kiếm sĩ trèo lên chiếc thuyền kia để lấy chút rượu. Người bị thương, bạn có thể thích các lễ hội, anh chàng nói với Chopper, người đang giấu mình. AI là AI, con tuần lộc trả lời, bực mình. Chà tốt, điều này là tốt nhất cho những thời điểm này. Còn Apple Candy này thì sao? Anh ta đưa kẹo cho Chopper. Cái gì đây, nó có ngon không? Chờ một chút, bạn cố ngăn con tuần lộc nhỏ nhưng anh ta đã ở trên thuyền ăn kẹo với Zoro uống hết thùng rượu thứ 6. Bạn, cô gái trẻ, bạn có muốn chơi một ván bài không? Bạn trông thật tử tế. Người đàn ông nói, chỉ cho bạn trò chơi trong câu hỏi. Bạn im lặng một lúc lâu, mắt bạn nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng của mình, người đang ăn như một con lợn trên thuyền của các tay đua khác và người thủ lĩnh đáng yêu đang ngồi cùng các quý bà, đỏ mặt và tán tỉnh như họ thực sự quan tâm đến anh ta. Bạn không thể giải thích cảm giác đau nhói trong ruột khiến bạn khó chịu một chút khi nhìn thấy những người phụ nữ này. Ánh mắt của bạn quay trở lại với người đàn ông, người nhăn mặt với luồng điện tối tăm hình thành trên đầu bạn và cường độ nhìn chằm chằm của bạn. Đây rồi, thuyền lễ hội Oyaku Harlem. Thuyền của mũ rơm là cây âu. Cõi địa ngục, bạn gầm gừ với đôi mắt nhắm nghiền, đôi vai run lên vì tức giận. Ồ, Master Gunner, In, có vẻ như cô ấy sắp nổ tung. Là cô ấy không hài lòng với lòng hiếu khách của mình. Thật là một kiêu roi, bạn gầm gừ với phát thanh viên phát ra tiếng hét trong mic của mình. Tôi SSH hiển thị cho bạn một kiêu roi, nhận được tài sản của bạn trở lại. Sanji, vâng, In, Swan, cảnh sát trưởng đứng dậy, phớt lờ những lời phàn nàn của những người phụ nữ xung quanh anh ta. Nami, Robin, và ngay cả khi bạn không quan tâm Usopp đang gặp rắc rối. Hãy cứu họ, hoàng tử. Bạn giả tạo một vẻ hoảng loạn, đặt MU bàn tay lên trán để diễn kịch tính hơn. Làm ơn, có, In, Swan, kiến thức của bạn tại dịch vụ của bạn. Sanji chào túm lấy cổ áo của Luffy và kéo anh ta trở lại thuyền của họ. Nami, San, Robin, Chan, họ rời đi sau khi đội của Nam với những người phụ nữ khóc vì nền tảng của anh ta. Đừng nghĩ về điều đó, Quốc, bạn gầm gừ với chúng, mắt phải của bạn chuyển sang màu tím. YY, có MA, AM, họ lùi lại, đưa tay đầu hàng. Zoro, Chopper, bạn hét vào tay và họ nao núng. Come on, có, MA, AM, họ đồng thanh trả lời, trở lại thuyền và Chopper nhanh chóng trở lại trên mái chèo. Master Gunner, In, chơi với dây trái tim của một người đàn ông để có được thứ cô ấy muốn. Cô ấy có phải là người phụ nữ bất lương và xấu xa không? Phát thanh viên tuyên bố một cách kịch tính và khóc khi anh tránh một viên đạn vào dây cuối cùng. Thời gian tiếp theo tôi SSH dày. Bạn gầm gừ, đổ mồ hôi cả Chopper và Zoro. Bạn CING chia sẻ. Oh, chiếc thuyền tấn công là Kawaii Cutie Wagon đi, và bây giờ là Tiger Barrel. Và theo sau nó là, đó là Kamik Rangoi hồi sinh. Nó không thể đi nhanh hơn à? Zoro hỏi. Bạn có thường chạy nhanh hơn không? Mặc dù vậy tôi đã chế tạo nó bằng thứ này. Chopper vỗ vào cái thanh đang giữ anh ta rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, đôi mắt của Zoro mở to và tháo vỏ kiếm ra để cắt một thùng thuyền của bạn, gửi nó vào mũi nhọn của một chiếc sắp tới thuyền phía sau bạn. Bạn chộp lấy thanh thốt lên kinh ngạc, Người kiếm sĩ nhảy lên tàu của đối thủ, thanh kiếm của anh ta rút ra và nhắm vào đầu họ. Không được chào đón, Zoro yêu cầu, he, xin lỗi, cười thầm đối thủ, vậy sao, đây là của chúng ta. Anh nhếch mép, Subari, anh ta cắt chiếc thuyền của họ thành từng mảnh nhỏ, khiến họ rơi xuống biển cùng với anh ta. Chopper kêu lên tên của mình khi Zoro xuất hiện trở lại. Các bạn cũng là bụi, tay đua còn lại trong chiếc thuyền bị phá hủy của mình trước khi anh ta bắn về phía mũi nhọn khổng lồ về phía thuyền của bạn. Chopper, IN chạy, Zoro kêu lên báo động, bạn nhanh chóng nắm lấy Chopper bằng cánh tay và nhảy xuống nước. Spy đi qua thuyền của bạn, phá hủy hoàn toàn nó. Con tuần lộc thay đổi trở lại trong hình dạng của mình, cảm thấy những tác động của biển nhấn chìm anh ta. Bạn đăng ký một cánh tay quanh cơ thể anh ấy và đi lên bề mặt. Bạn ho nước biển, đưa tay qua mắt để loại bỏ chất lỏng đang đốt cháy chúng. Oi, bạn ổn chứ? Zoro vừa hỏi vừa bơi về phía bạn. Ừ, nhưng chúng ta cần phải ra khỏi nước, bạn đấu tranh để giữ Chopper ra khỏi biển. Anh ấy rất nặng, ép ha pha khăng về húp hách mama. Chopper thút thít không dứt khoát, đánh hơi trong vòng tay của bạn. Đừng khóc, trái tim tôi không thể chịu đựng được, bạn nhìn con tuần lộc chán nản. Bạn có một trái tim, Zoro chế giễu trước khi bạn vùi đầu xuống nước. Tiger Barro và Ichigo Nigo bị loại. Sau này khi bạn trở về đất liền, bạn đã biết rằng bây giờ nó là một đối đầu với đội của Nami dẫn đầu, và đội của Boss đằng sau cô ấy. Sanji và Luffy bị rơi khi họ cố gắng vượt qua cảnh quan. Ai sẽ thắng? Chopper hỏi bên cạnh bạn với Zoro đang uống một chai rượu. Chà, Nami dẫn đầu. Một cơ hội mà cô ấy không rơi vào sự dối trá ngu ngốc của tách biệt đó, bạn nói tiến về phía trước với tuần lộc để theo dõi sự kết thúc của cuộc đua này. Nami, San, Robin, Chan, tôi yêu nó khi bạn tốc độ. Sanji kêu lên, thật tệ, các bạn đã khá thân thiết. Một người đàn ông nói, tại sao, chúng ta là những người chiến thắng. Luffy và anh chàng bên cạnh cười nói, hiện tại, nhưng hãy kiểm tra xem, Oyabin đang ở đây, vậy thì sao, anh ta không thể làm gì bây giờ. Bạn biết, Oyabin là một người sử dụng trái ác quỷ, giống như bạn. Bạn quan sát khi thuyền của Nam tiếp cận mục tiêu, với Foxy chạy bên cạnh cô ấy trên Hamburg. Anh đưa tay về phía cô, và bắn một tia lạ dường như làm họ chậm lại. Kitty Wagon vượt qua họ bình thường và đạt được mục tiêu trước họ. Pháo hoa nổ trên bầu trời để ăn mừng chiến thắng của đội của cô ấy và đội của cô ấy. The Kitty Wagon là chiến thắng. Người chiến thắng trong vòng đầu tiên của Davy Backfire thuộc về thần tượng của chúng ta Boss. Chan, phát thanh viên kêu lên, phue he he he, đã đến lúc bạn nói lời tạm biệt, với một trong những Nakama của bạn. Foxy tuyên bố, bạn có ổn không, bạn không có vết thương nào. Chopper hỏi khi anh đến Nami, Robin và Usopp, không, chúng tôi ổn, trả lời Robin, chào, đó là những gì tôi muốn biết, tại sao chúng ta lại thua. Usopp kêu lên, đó là trái ác quỷ của Surplit. Hết, mà bạn nói với họ, dường như tất cả các bạn trở nên chậm chạp và đã được thông qua. Cô ấy gọi tôi là, tách đầu, hờn dỗi sau lưng Foxy trước khi anh ta đứng dậy. Không có gì kỳ lạ về điều đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lý do bạn trở nên chậm chạp là Noro Photon của tôi. Này, hát xa, cô đã làm cái quái gì với họ vậy? Sanji gầm gừ, Noro Photon, đó là một hạt chưa được đăng ký một cách khoa học. Bất cứ thứ gì được tắm trong ánh sáng của nó, có thể là dạng sống, chất lỏng hoặc chất khí, sẽ không mất bất kỳ năng lượng nào nhưng sẽ mất vận tốc vật lý. Foxy giải thích, tôi không hiểu, bạn phải là một thằng ngốc. Luffy nói thẳng thừng, sự tàn phá, Foxy thút thít trên tay và đầu gối. Au, Oyabin, nhưng, âm thanh đó, Nami kéo theo, không thể, đó có phải là những gì bạn muốn nói. Foxy nhếch mép tự hào, bạn nên biết rằng trên biển này những từ như thế không có ý nghĩa gì. Mọi thứ bị đánh sẽ trở nên chậm chạp, đó là Noro Photon, à, nếu bạn đặt nó như thế tôi hiểu rồi. Tôi đã ăn trái cây Noro Noro, vì vậy tôi đã trở thành một người Noro, cơ thể tôi có thể phát ra những photon đó, kiệt sức mạnh của tôi. Anh ta nói và Hamburg bắn vào anh ta một khẩu súng thần công mà anh ta làm chậm lại bằng sức mạnh của mình. Súng thần công bay là, Usopp cười khúc khích, Noro Noro Beam, hiệu ứng của nó tồn tại trong 30 giây. Sau đó, viên đạn sẽ tiếp tục tốc độ như thể nó không bao giờ bị ảnh hưởng ngay từ đầu. Phue he he he he, nó khiến bạn nghi ngờ đôi mắt của mình, phải không? Đây là, Foxy chuẩn bị tiếp tục khi quả đạn đại bác nổ vào mặt. Vì vậy, bạn đã được thực hiện trong đó. Bạn nhướng mày, điều này giải thích sự tự tin kỳ lạ mà họ có trong suốt trò chơi. Sanji lẩm bẩm, có một số khả năng chậm phát triển. Dù sao đi nữa, các bạn thích có được không, phải không? Boss nói, bạn, như, mất, người chiến thắng của vòng đầu tiên, Donut Ray, là Hoa Kỳ, Foxy làm giàu, Ia, Tao, thật là gần, ha, Boss dỗ dành và bạn nghiến răng. Trận đấu đầu tiên đã kết thúc và giờ là lúc thu thập chiến lợi phẩm, người thông báo hét lên. Tất cả các bạn đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, tự hỏi ai sẽ được chọn. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách lấy một thứ. Người tôi muốn là, bạn, bác sĩ Tony Chopper. Foxy chỉ vào con tuần lộc đang kêu lên khi hai kẻ kéo anh ta ra bục. Không, Chopper, Nami hét lên, thật là một động vật khác thường đáng kinh ngạc. Foxy âu yếm anh ta trong khi Chopper đang quậy phá xung quanh. Và anh ấy thậm chí còn âu yếm hơn tôi tưởng tượng. Iya, Oyabin, hãy để tôi chạm vào anh ấy. Boss nói, ôm anh vào lòng. Siêu cát, chúng tôi sẽ đưa anh ta. Chấm, oi, ngừng đối xử với anh ta như một loại động vật sang trọng. Iya, cô thật đáng ghen tị tiểu thư. Nháy mắt với Boss, vì vậy, mục tiêu của anh ta là Chopper tên khốn đó. Đúng vậy, nếu bạn nghĩ về nó, Chopper là người hiếm nhất trong số những người hiếm hoi. Sanji gầm gừ, có lẽ anh ấy vào điều dễ thương. Đề nghị Nami, có lẽ anh ấy vào những thứ lông thú. Robin nói, lắng nghe đến những người bạn, hãy tham gia. Đây không phải là công việc, một trong Nakama của chúng tôi đã đến. Usopp sủa, mọi người, Chopper thút thít khi Foxy đeo cho anh chiếc mặt nạ ngu ngốc. Hãy tha thứ cho tôi, Chopper. Khóc nức nở Usopp, đó là nguyên nhân khiến chúng ta thua cuộc. Mọi người, tôi chỉ đến vì bạn muốn tôi. Tôi không muốn điều này. Tôi không muốn làm điều này. Luffy, con tuần lộc kêu lên. Tôi chỉ đi biển vì bạn yêu cầu tôi. Cùng với những người này. Không phải là nơi tôi muốn. Tôi là thành viên của băng hải tặc mũ rơm Tony Chopper. Tôi không muốn, rừng dê y gì chết tiệt của bạn, Chopper. Zoro sủa, đập mạnh chai rượu mạnh xuống đất. Thật đáng kinh tởm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đi biển là quyết định của bạn. Trách nhiệm của bạn, dù bạn đặt nó như thế nào, đó là trách nhiệm của bạn. Đừng đổ lỗi cho người khác, chúng tôi đã chấp nhận trò chơi này. Usopp, bạn, mọi người đã chiến đấu hết mình. Thế giới vi phạm bản quyền, không ai sẽ cho bạn thấy bất kỳ sự đồng cảm nào. Nếu bạn là đàn ông, hãy ngồi xuống, đóng cái bẫy của bạn lại và xem phần còn lại của chương trình thần chết tiệt. Sao bạn lại có thể nói điều đó? Nami cau mày và Chopper sụt sịt. Bạn có nghĩ về cảm xúc của anh ấy không? Tốt, làm như bạn muốn. Con tuần lộc lau nước mắt và khoanh tay, Zoro gật đầu. Yos, chúng ta hãy đi vòng thứ hai. Vẫn còn hai vòng nữa. Hãy làm điều này, bạn nói, chúng tôi cần phải lấy lại thực phẩm khẩn cấp quý giá của mình trước khi nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Sanji làm giàu, giao dịch đã được thực hiện, mọi thứ đang nóng lên trong cuộc chiến Davy Bách này. Bạn có thể tự do bỏ cuộc Panji và xác ướp. Nói rằng kiếm sĩ khi anh ta tiến đến giai đoạn của vòng tiếp theo. Điều tương tự cũng xảy ra với bạn, bạn suýt hết chết tiệt. Sanji gầm gừ, tại sao bạn không im lặng và đi uống nước ở nơi khác? Tôi sẽ ổn thôi, bạn cao có. Bạn sẽ chỉ theo cách của tôi. Thật khó để nghĩ ba người đó có thể làm việc như một đội. Người điều hướng hờn dỗi. Muốn chiến đấu, dừng nó, vòng 2 Andy Ring Groggy. Bây giờ, tôi sẽ giải thích các quy tắc của Groggy Ring. Có hai bàn thắng ở mỗi bên sân, nhận bóng trong khung thành và giành chiến thắng. Tuy nhiên, quả bóng không được làm bằng cao su. Đó là một con người. Cả hai đội nói cách khác sẽ có ai đó là trái bóng. Này, ba bạn, ai sẽ là người bóng? Ngài, bạn chỉ vào Zoro, ngài, kiếm sĩ sau đó chỉ vào Sanji. Đây, bóng ký, đừng quyết định ATNG cho bạn. Sanji gầm gừ tại Zoro. Bạn là quả bóng, rong biển, người đàn ông, ồ, nó đến rồi. Đó là giai điệu đầu vào của họ, những nhà vô địch của Groggy Ring, giới thiệu người dẫn chương trình, theo sau là âm nhạc kỳ lạ. Họ vẫn đứng vững bất bại, họ là quái vật Groggy. Và họ đang tham gia vào lĩnh vực này. Ba người khổng lồ hơn bạn xuất hiện trên sân, với một người khổng lồ là quả bóng. Bạn nhíu mày không tin rằng bạn sẽ chiến đấu chống lại những kẻ vũ phu này. Mục tiêu, ở phía trước chúng ta có. Full, Des, Hamburg, đằng sau anh ta chúng ta có. Big Demon, Pickle, và ở phía sau là người nửa khổng lồ. Big Bang, Botan, họ thực sự là những con quái vật của chiếc nhẫn. Cái quái gì thế, cười Luffy, có chuyện gì với điều đó khổng lồ, nói Nami với đôi mắt mờ to, và cậu ấy mặc sai bóng, làm giàu Usopp, bất ngờ, Sanji, không thực sự ấn tượng bởi ba, càng lớn càng buồn cười, bạn vươn hai tay lên trên đầu, chúng ta hãy kết thúc chuyện này với. Các chiến binh bất bại của chúng ta trong Groggy Ring sẽ nhận được một số hành động ngay hôm nay từ The Violent Cook Sanji. Đó là, First Class, Cook, Cầu Nhào, với số tiền thưởng là 60 triệu thợ săn hải tặc Rorono Azoro. Và cuối cùng, với số tiền thưởng 150 triệu, người bất tử. IN, để họ gọi chúng tôi ra, tôi đã tự hỏi đối thủ của chúng tôi là gì sẽ lạc nhưng. Ico nói trước khi anh bật cười. Phải không, Big Bang? Ha, anh ấy không nghe thấy em. Hamburg cười khẩy, có chuyện gì với những kẻ này vậy? Bạn đã nói, chúng tôi sẽ quyết định những người bắt đầu với điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài xuất hiện giữa các đội của bạn, tung đồng xu lên không trung trước khi anh ta chộp lấy bạn. Đuôi, tuyên bố, Hamburg, còn bạn, trọng tài quay đầu về phía bạn. Những gì còn lại ngoài đầu? Sanji đổ mồ hôi, đó là đuôi, tuyên bố trọng tài và bạn trở nên nghi ngờ. Sân hay bóng, bóng, trả lời Hamburg, quái vật Groggy của chúng tôi đã chọn bóng trước, đã đưa ra thông báo. Cầu thủ đội mũ rơm bây giờ sẽ tiến về phía đối thủ giữa vòng tròn. Phía nào, không quan trọng, Zoro nói, chán nản. Họ chỉ là hai quả bóng trong trò chơi này, được đánh dấu bằng dấu hiệu bóng. Bạn đánh bại đối thủ vào vòng đối thủ và giành chiến thắng. Banman, vào vị trí đã, ra lệnh cho Zoro đến Sanji, người cao có sâu sắc. Oi oi, đừng quyết định ai là người chơi bóng một mình, tôi không bao giờ đồng ý là bóng. Làm thế nào tôi có thể mặc thứ gì đó khập khiễng thế này? Sanji chỉ vào chiếc mũ bóng trên đầu. Đừng phàn nàn nữa, kiếm sĩ gắt gỏng, sau đó quay lại để nhìn cảnh sát trưởng. Wow, quả bóng đó có vẻ tốt với bạn. Chia sẻ nó, tôi sẽ không làm điều đó. Zoro, Sanji, IN, hãy đá vào mông họ. Luffy cổ vũ từ bên lề. Lấy lại Chopper, làm ơn. Usopp thút thít, không còn cách nào khác kể từ khi tôi thua. Lần đầu tiên tôi thấy một con cá khổng lồ. Lầm bầm Nami, họ, phue he he he, hãy cổ vũ tất cả những gì bạn muốn, nó sẽ không tạo ra sự khác biệt. Đội ngũ của chúng tôi là các chuyên gia của Groggy Ring, Foxy cười. Thôi im đi, Split, hét, bạn nói qua vai và Foxy quỳ xuống. Tách đầu, cô ấy nói điều đó hai lần, anh ta hờn dỗi và Boss chăm sóc anh ta. Chà, có vẻ như không có lý do gì để tôi can thiệp vào trò chơi này. Tôi sẽ được chứng kiến, giống như bạn, có vấn đề gì không? Lừa, bạn cũng có thể can thiệp vào trò chơi này à, đặt câu hỏi cho Hoa Tiêu. Bạn có thể can thiệp vào bất kỳ trò chơi nào, nhưng có những đội sẽ giành chiến thắng bất kể sự can thiệp nào. Và có những người muốn giành chiến thắng công bằng và vuông. Tất cả tùy thuộc vào sở thích cá nhân của bạn. Phue he he he, nói với Foxy và Boss lè lưỡi. Bên cạnh đó, những người than vãn sau khi thua cuộc vì bị can thiệp là những người vô tâm, đơn giản là không phù hợp để sống như những tên cướp biển. Và cái quái gì với đội của bạn? Họ không có tinh thần đồng đội nào. Hãy nói những gì bạn muốn. Khi trận đấu bắt đầu, ba người đó sẽ. Nami bám theo, nhìn lại bạn chỉ đến bế tắc. Bạn đã lừa dối, khốn Marimo. Bạn gầm gừ, bạn đã di chuyển sau tôi. Vâng, đầu rêu, IN, xoan đúng. Tôi không, tôi đã thắng công bằng và vuông, xác ướp ngu ngốc. Nó, mày đang nói cái quái gì vậy? Sanji sủa, những đám mây trơ trọi xuất hiện trên đầu họ. Này là Janken, và cô ấy đã thua, vì bạn đã chia sẻ. Bạn gầm gừ, đâm đầu vào Zoro, nhanh lên và quyết định người chơi bóng, ba bạn. Ico Jiz, Sanji, Kun, quả bóng đó trông rất tuyệt với bạn. Nami đã dỗ dành và ngay lập tức ý kiến của Sanji về chiếc mũ bóng đã tạo ra 180 độ. Tôi sẽ là người chơi. Người đàn ông tóc vàng tuyên bố quang tay lên không trung. Nó phù hợp với tôi nhất sau tất cả. Vâng, nó thực sự phù hợp với bạn. Bạn trông giống như hoàng tử. Zoro lôi cuốn với sự mỉa mai của vương quốc Dumbers, không một giây sau khi họ chiến đấu với nhau. Những con quái vật Groggy đang cười trong nền trong khi bạn tự nhủ mình, thở dài. Bạn đã bắt đầu đau đầu với tất cả sự hỗn loạn từ hai người đó. Bắt đầu trò chơi, Usopp gầm gừ, bạn mút, Zoro trẻ con nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, bạn mút, Sanji trả lời, đi về phía trung tâm của cánh đồng. Không, bạn sốc, bạn cả hai, bạn kêu lên giận dữ. Này, vũ khí là trái luật, mất kiếm và súng, gọi trọng tài. Vâng, đây là trò chơi. Bạn đã bao giờ nghe nói về một trò chơi bóng với vũ khí được phép chưa? Chà, cũng không giống như tôi quan tâm cả. Oi, bạn có ổn với điều đó không? Đối với một kiếm sĩ bị mất thanh kiếm của mình là... Khá khập khiễng, Sanji nhếch mép cười và người đàn ông tóc xanh lá cây nổi giận. Họ lại vật lộn một lần nữa. Bạn chơi hay không? Sủa bắn tỉa. Chào mừng, bây giờ cuối cùng, cầu thủ bóng bầu dục của Shohei Sanji đã đến điểm khởi đầu. Hy vọng bạn sẽ bị nghiền nát cúp. Sắp ít, Sanji đứng ở giữa vòng tròn trong khi bạn quay lại với Zoro, có một tốt khoảng cách giữa bạn đội đối diện vẫn cười như những kẻ ngốc và có lẽ không khiến ba bạn nghiêm túc. Không phải là bạn sẽ ngạc nhiên nếu đó là trường hợp. Kiếm sĩ vươn mình trong khi phát thanh viên nói với các quy tắc của vòng này. Không có giới hạn thời gian, ghi một điểm và giành chiến thắng. Về cơ bản, để giành chiến thắng, tôi chỉ cần đá anh chàng to lớn đó vào phao cứu sinh ở phía bên kia. Zoro lẩm bẩm, và chúng tôi sẽ thua nếu đầu của cúc bị đá vào phao của chúng tôi. Như thể bạn đủ mạnh để kéo anh ta vào rằng, bạn đã chế giễu và kiếm sĩ đã cho bạn một cái nhìn. Bạn nghĩ rằng bạn có thể, tôi tự tin rằng tôi làm. Ồ vâng, cho tôi xem những gì bạn có, bạn già hốc hác. Ồ con chó con đã cố gắng cho thấy răng nanh của mình. Thật dễ thương, chỉ cứng như vậy và nhận được BWITSNG này. Shut up Usopp, bạn và Zoro hét lên đồng thanh với xạ thủ bắn tỉa. Đội mũ rơm có thể đòi lại tuần lộc của họ không? Hay nhóm Foxy sẽ yêu cầu một thuyền viên một lần nữa? Đó là chiếc nhẫn Groggy bạo lực, và chúng tôi đang chờ đợi tín hiệu. Bạn chuẩn bị tinh thần, và tăng cường bảo vệ trước ba đối thủ. Tất cả những gì bạn phải làm là hạ bệ tên khốn khổng lồ. Dễ dàng, phải không? Còi lên môi và thổi vào đó, báo hiệu sự bắt đầu của trận đấu. Trận đấu đã bắt đầu. Bây giờ, làm thế nào các ban mần, Sanji, di chuyển? Anh ta sẽ tiến hay lùi lại? Chúng ta hãy làm điều này. Pickle cười tô tuét trước khi anh ta lao về phía Sanji. Taco Demon Pickle thực hiện bước đầu tiên. Sanji nhảy qua người khổng lồ một cách dễ dàng, và nhắm vào người khổng lồ người cá bằng một cú đá. Tuy nhiên, phút giây chân anh chạm vào da anh chàng, Sanji bắt đầu trượt. Người chơi bóng có vẻ như có một chút chất lỏng đổ vào người anh ta trước trận đấu. Sanji, đầu bếp dường như bị mắc kẹt trên cánh tay của Big Bang. Nhưng đó là điều được mong đợi. Big Bang là một con cá bùn khổng lồ, vì vậy cơ thể anh ta rất trơn. Bạn đang làm gì, idiot? Zoro sủa khi thủ lĩnh tiếp tục chạy qua cánh tay trơn trượt mà không có tiến triển gì. Hamburg đã mở cửa này để vượt qua anh ta. Bạn có dũng cảm hay sao? Hey, AI là một với BRAINDAMAGE tại đây. Sanji trả lời lại, không để ý rằng người khổng lồ đã rút tay lại để tát mạnh vào anh ta, gửi anh về phía phao cứu sinh. Nó đây rồi, Big Bang siêu dài vượt qua, hét lên trong sự phấn khích của phát thanh viên. Hamburg đang chạy để bắt bóng, và Roronoa Zoro ở ngay bên cạnh anh ta, được hỗ trợ bởi sự đáng yêu, nhưng quỷ dữ. IN, cái gì đó? Bóng tối nhìn về phía người thông báo. Và nếu cậu bỏ trong mục tiêu tôi tự tin G.I.O.T.A.S. bạn, bạn đừng biển Cucumber. Như vậy nếu tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người yêu thích của tôi. Zoro cau mày với bạn, hãy dừng lại như một moron. Sanji hét lên trong không trung, rơi về phía phao cứu sinh của bạn. Đột nhiên, không biết từ đâu Pickle xuất hiện và khuỷu tay Zoro, khiến anh ta rơi xuống cách đó vài feet. Bây giờ Pickle đang tiến vào lãnh thổ của kẻ thù. Và bây giờ, Hamburg, anh ta có thể bắt Sanji giữa không trung không? Vâng, anh ấy đã làm nó. Sanji, bạn khóc nhìn khi du kích giữ anh ta trong không trung và đưa anh ta về phía mục tiêu nhanh hơn. Được rồi, Pickle đang ở vị trí. Đồ khốn, bạn gầm gừ khi Zoro chạy trước bạn để bắt kịp Pickle. Tuy nhiên, đối thủ đã thực hiện một số đòn tấn công xoay tròn và ném Zoro đi, và anh ta va chạm với bạn. Người chơi bóng, Sanji, đang hồi phục trong không trung. Big Bang tiến lên từ sân sau. Anh ấy sau Hamburg, bạn nhấc Zoro ra khỏi bạn và buông ra một tiếng, nhìn khi người khổng lồ cá lao xuống để đẩy mạnh cho Hamburg. Và Hamburg lại bắt Sanji. Đây là, anh ta đang ở trong trường bắn, Sanji. Bạn hét lên, Zoro không lãng phí thời gian và đả kích Pickle, nắm lấy chân anh. Các đồng chí của bạn đang hoảng loạn trong nền, la hét với bạn để làm một cái gì đó trước khi quá muộn. Trận đấu đã kết thúc chưa? Bạn không cần phải bảo tôi làm gì đó. Bạn nghĩ rằng, tôi sẽ hãy thử như thế này thắng. Gầm gừ kiếm sĩ khi anh ta bắt đầu đung đưa trong một vòng tròn Pickle trước khi ném anh ta về phía mục tiêu của bạn. Tất nhiên là chưa xong, Sanji chế giễu, nắm lấy cánh tay của Hamburg. Tôi vẫn còn trong trạng thái đỉnh cao. Nếu tôi cứ để cho kiếm sĩ chết tiệt đó lấy được thứ tốt nhất của tôi sẽ không bao giờ có được đoạn phim cắt cảnh của mình. Anh kết thúc bằng cách đá xuống Hamburg về phía Pickle. Cả hai va chạm với nhau và rơi ra khỏi sân, gần như bị đánh gục bởi cú đánh. Sanji đáp xuống bên cạnh bạn hít một điếu thuốc. Wow, bạn đã làm một công việc tốt một lần, bạn nói ấn tượng nhẹ và hai người đàn ông nhếch mép. Không mục tiêu, Sanji sẽ không dễ dàng đi vào mục tiêu đó, phát thanh viên và đám đông phát điên với đồng đội của bạn đang cổ vũ lớn tiếng cho bạn. Đừng can thiệp, Sanji chộp lấy kiếm sĩ đã chế giễu. Bạn đá nó quá xa, đồ ngốc, một vài người có thể phù hợp với những con quái vật chệch choạng trong điện đã xuất hiện. Một trò chơi anh hùng đã bắt đầu, mặc dù những gì có thể là ma quỷ, IN, được ẩn, cô đã không hiển thị bất kỳ sức mạnh cho đến bây giờ. Âu im lặng, điều này chưa từng xảy ra trước đây, đó là điều chưa từng có. Những người khổng lồ đã bất tỉnh, đám đông đang kinh ngạc, đội của Straw Hat rất mạnh, bạn không đủ tốt để che chở cho tôi, thủ lĩnh tiếp tục. Và không có vấn đề gì khi đặt, IN, Swan gặp nguy hiểm, tôi vừa mới làm điều đó khiến nó trông giống như bạn không thể tự mình xử lý nó. Zoro cãi lại, muốn đánh nhau không, pervert cốc, tôi nói tôi cũng sẽ đánh họ, lông mày cong. Bạn, im lặng và làm như tôi nói. Bạn có ngốc không? Sanji cúi đầu, vương quốc của chúa, bạn nghiến răng bực mình, nắm chặt tay. Bạn vung tay chân và đấm hai tên ngốc cùng một lúc người hướng dẫn. Chỉ cắt lên, ôi trời, đội của Straw Hat đang hành động kỳ lạ. Và, IN, đang cho chúng ta thấy bản chất yêu ma thực sự của cô ấy. Các cầu thủ đều ở một nửa sân của họ, quả bóng vẫn đang chơi, nhưng họ vẫn chiến đấu với nhau. Si, họ thật hài hước, ba người đó, cười lớn lên Luffy, Idiot, Zoro, Sanji, IN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang làm cai quay gì thế? Đây là cơ hội của bạn, các ban mần là tất cả một mình, ngừng chiến đấu và lao vào võ đài. Usopp hét lên, ba bạn ngừng cãi nhau và quay mặt về phía người khổng lồ cá tránh bị đè bẹp dưới đôi ủng của mình. Nhận lệnh Big Bang bất ngờ tấn công. Đôi mắt bạn mở to hoảng hốt khi bạn bắt gặp một thứ gì đó sáng bóng dưới đôi ủng của anh ấy, và ba bạn bắt đầu chạy cùng với người cá khổng lồ đuổi theo bạn phía sau. Tại sao bạn chạy? RGNG Guy đã có bóng. Usopp lúng túng, giày này Guy đã có spy. Bạn trả lời, tài liệu tham khảo, không phải là vòi rồi. Bạn trở nên tức giận khi người đàn ông đơn giản nhìn đi chỗ khác như thể anh ta không nhìn thấy gì sai trong bức tranh. Sanji bị đánh dấu và ném một chiếc giày vào mặt anh ta. Usopp cố gắng trấn tĩnh đầu bếp trong khi anh ta mắng chửi trọng tài. Mà kiếm được Sanji một thẻ vàng như một lời cảnh báo. Đội mũ rơm Sanji, thẻ vàng, trọng tài nói, cái gì, bạn bắt đầu, Sanji gầm gừ, ở đó chúng tôi có nó thẻ vàng đầu tiên. Nếu Sanji có thêm một thẻ anh ta sẽ bị đuổi khỏi sân. Tấn công trọng tài thật là dị giáo. Và bây giờ ông có một X, bạn kêu lên giận dữ tại vũ khí trong tay những ngư ông khổng lồ của. Anin trọng tài vẫn nhìn đi chỗ khác, này, tài lúc, nó là một X này, hãy sử dụng một X, nói với Sanji, chỉ vào người khổng lồ. Bạn tiếp tục chạy với Zoro thêm Sanji sau đó rất nhiều sau khi Nami thuyết phục anh ta tiếp tục trận đấu ngay cả khi trọng tài là một người thuộc dừa. Cả hai anh chàng quyết định thế là đủ và đối mặt với người cá khổng lồ chạy về phía anh ta. Bạn vẫn chạy, nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi khi đi theo sự dẫn dắt của họ vì họ thậm chí không hợp tác. Đúng như bạn nghĩ, người khổng lồ cá đã làm một pha nguy hiểm bất ngờ và lao về phía Zoro và Sanji, người nhảy lên lưng anh ta. Chấm, họ bước vào một vòng trượt không bao giờ kết thúc khiến họ choáng váng khi Big Bang giữ hai chân mình trong một vòng tròn. Trong khi đó, những người bị ném ra trước đó đã quay lại trò chơi. Ôi không, có vẻ như họ đã tự trang bị lại. Hamburg có Knuckle Duster sắt và một cái gì đó trông giống như một người ủng hộ sắt. Đồng đội Pickle của anh ấy đang đeo miếng đệm vai nhọn. Hãy nhớ vũ khí là trái với quy tắc, úp thật là một sự trùng hợp. Trọng tài chỉ tình cờ vươn vai quay lưng ra khỏi sân, giới thiệu. Bạn gầm gừ, đôi vai run lên. Si, Zoro, Sanji, bạn đã xem Big Bang thả chúng ra và chúng đang bay về phía Hamburg. Người đã sử dụng đòn tấn công xoay tròn của Pickle để nhảy lên không trung. Hai kẻ béo đánh trả. Không ai trong số họ là Banman. Anh ta đang nhắm vào Zoro bằng những ngón tay của mình. Zoro, bạn hét lên khi Hamburg đâm anh ta bằng vũ khí của mình, ném xuống đất một miệng núi lửa hình thành xung quanh kiếm sĩ. Cuộc tấn công chưa kết thúc, không chậm trễ, Big Bang chuẩn bị cho cuộc tấn công của mình. Hamburg đang ở trong tư thế khuỷu tay của anh ấy. Có những người ủng hộ sát trên khuỷu tay của anh ấy. Đây là nguy hiểm, này có thể thật sự. Kiếm sĩ quỳ gối cố gắng lấy lại cảm giác từ đòn tấn công cuối cùng. Anh sẽ không tránh người tiếp theo. Bạn thấy mình với nhịp tim đập nhanh, lần đầu tiên trong bao giờ. Bạn nuốt nước bọt khi khuôn mặt tái nhợt, người khổng lồ cá đã đập nát Hamburg và gửi anh ta trực tiếp về phía Zorro, người đang mở to mắt báo động. Demi, Godrim, Atlas cung cấp, bạn chạy về phía Zorro với tốc độ tối đa, và đẩy anh ta ra khỏi đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta phát ra một tiếng động giật mình, đôi mắt liếc nhìn bóng dáng bạn một lúc trước khi họ quay trở lại với mối nguy hiểm sắp tới trên đầu bạn. In, anh ta bắt đầu nhưng không thể kết thúc câu nói của mình rằng Hamburg đã đóng sầm các đốt ngón tay trong bụng bạn. Đồng đội của bạn nhìn trong nỗi kinh hoàng khi máu chảy ra từ miệng bạn, cơ thể bạn cong về phía sau khi bạn bị ấn xuống đất, vũ khí vẫn đang đào một cách đau đớn trong xương sườn của bạn. Bạn không thể tạo ra âm thanh, cảm giác như giọng hát của bạn đang bùng cháy. Và cuối cùng, tiếng hét của bạn xé toạc sự im lặng, hút máu mọi người. Sid, In, Zorro kêu lên, bò đến chỗ bạn. Anh ôm cơ thể đang co giật của bạn lại gần anh, một tiếng gầm gừ trang trí trên môi anh. Tại sao bạn lại đánh, bạn chết tiệt SSSS. Su, ác, bạn thì thầm nhanh chóng, khò khè và tay chân co giật. Tôi không thể, hơi thở, đó là một cú đánh trực tiếp. Và, In, đã cho chúng tôi thấy một trái tim vàng bằng cách bảo vệ đồng đội của cô ấy. Đương nhiên, trong Groggy Ring mọi người có thể bị G.I.O.T.A.S. Foxy không có ý định kìm hãm. Vai nhọn đang nhắm vào Sanji, người dẫn chương trình nói và bạn không cần phải xem Sanji đang bị quân du kích bắt tay. Ban mần Sanji đang thực sự làm cho nó tốt và Hamburg hiện đang đánh trả anh ta. Chấm, họ không nhắm đến mục tiêu. Các cuộc tấn công của quái vật đáng sợ thật đáng kinh ngạc. Cơ thể khập khiễng của Sanji nằm cạnh bạn với Zoro, người không thực sự cảm thấy tốt. Ba đối thủ đang lơ lửng trên cơ thể bạn với sự nhạo báng trong mắt họ. Đội của Straw Hat không thể đứng dậy ngay bây giờ. Thật là một chiến thắng dễ dàng. Phue he he he he, Foxy cười một cách đáng ghét. Họ thực sự lảo đảo. Bây giờ họ chỉ phải đưa người đánh bóng vào vòng trong, để giành chiến thắng. Những con quái vật Groggy bất khả chiến bại, mạnh mẽ đến khó tin. Bạn đã nhìn bầu trời xanh, nhìn thấy mặt trời xuyên qua. Hơi thở của bạn trở nên đều đặn và lần này, một cảm giác mới dâng trào trong bạn. Zoro, Sanji, bạn đặt tên cho chúng. Hãy cho tôi 10 giây, kiếm sĩ trả lời. Đó chỉ là, đủ thời gian, Sanji nói, lẩm bẩm. Đây là sự kiện thứ hai của Davy Backfire Groggy Ring. Có vẻ như kết quả là tất cả nhưng không thể tránh khỏi. Không ai có thể sánh được với một đội quái vật. Sau một nỗ lực dũng cảm, đội mũ rơm đã chịu khuất phục trước sức mạnh của họ. Khi sự kiện kết thúc tôi, phát thanh viên trực tiếp của bạn gửi cho họ sự đồng cảm chân thành của tôi. Hãy cho tôi nghỉ ngơi. Bạn cào nhau, đứng lên mà không có một vấn đề. Đồng đội của bạn đã làm như vậy. Họ đang lên, hét lên gây sốc cho phát thanh viên. Đội mũ rơm đã đứng lên. Sức chịu đựng đáng sợ mà họ phải sở hữu. Kiếm sĩ Roronoa, xạ thủ bậc thầy, In, và đầu bếp Sanji, đang làm nóng trò chơi này. Nhưng liệu ba người này có đủ sức mạnh để chiến đấu? Oi quái vật, xin vui lòng cho một Monster Burger. Ra lệnh cho Foxy và đám đông trừ đi nhóm của bạn trở nên sốc. Cái gì đây? Oyabin đã gọi một Monster Burger. Từng người một họ rút ra từ vũ khí quần. Hamburg dường như có hai khối, và Pickle hai lưỡi dao trong khi Big Bang có chảo rán. Băm thịt, Hamburg, hát du kích, lát chúng lên Pickle. Tiếp tục khác, ai là khách đám đông la hét. Một ít rau diếp xanh, một lát phô mai vàng và một ít sốt cà chua cũ. Big Bang nói, tất cả cùng bị nghiền nát trong một búi Big Bang, Monster Burger. Những con quái vật Groggy đồng thanh nói. Họ gọi, In, già, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vẻ như vậy, chúng ta đi nào, cuộc tấn công bằng ba vũ khí mạnh nhất và gây chết người nhất. Điều này không thể được phép, đây là một sự vi phạm rõ ràng đáng bị phạt thẻ đỏ. Đội mũ rơm dường như đã bị tiêu diệt, ồ, nhưng đây là gì? Trọng tài tình cờ sẵn sàng ở một cây cầu phía sau và đang đối mặt với một cách khác. Chúng tôi sẽ không cần trọng tài, bạn lẩm bẩm, phun máu trên mặt đất. Họ sẽ trả tiền cho việc che chở. In, xoăn trong những vết bầm tím, những vỏ bọc đó. Sanji lẩm bẩm, mọi thứ đã được định sẵn. Những con quái vật Groggy đang bắt đầu cuộc tấn công của chúng. Không ai biết trò chơi này sẽ kết thúc như thế nào. Chúng sẽ nhắm vào ban mần, Sanji. Sau khi bị băm cắt và nghiền nát, anh ta sẽ chẳng hơn gì một chiếc burger đứng đầu. Ba đối thủ lao về phía Sanji trong khi đập vũ khí của họ một cách đe dọa, nhưng thủ lĩnh chỉ đơn giản là ngậm điếu thuốc. Với các thành phần hạng ba như ba bạn, tôi thực sự không thể tạo ra một món ăn thỏa mãn. Nhưng tuy nhiên, bạn sắp được phục vụ. Khi Hamburg đã gần đủ, Sanji làm vài cú lật và đá vào mặt anh. Cứng, đầu của du kích bị ném về phía sau và cảnh sát trưởng đã dành thời gian này để theo sau anh ta để hạ cánh một số cú đánh, đập chân lên đầu anh ta trước khi đưa anh ta bay giữa hai chảo gián. Big Bang đã đóng sầm chúng lại với nhau ngay khi Hamburg đạt được mục tiêu. Big Bang chớp mắt sừng sốt, mở chảo gián ra và thấy một chiếc Hamburg bị xẹp xuống. Sao may đam, Ico gầm gừ thực hiện đòn tấn công xoay tròn về phía Sanji. Nhưng Zoro đã ở đây để ngăn anh ta lại. Đừng quên đây là một trận chiến đồng đội, kiếm sĩ lẩm bẩm. Bạn, tôi sẽ cắt bạn thành từng mảnh. Ngay cả khi không có kiếm, Zoro vẫn có thể thực hiện một trong những kỹ thuật thông thường của mình và ném Pickle vẫn đang quay tròn trong bụng của Big Bang, khiến anh ta chém người khổng lồ cá thay vì người đàn ông tóc xanh. Cái gì vậy? Big Bang đã bị trúng thanh kiếm xoay tròn của Pickle. Người thông báo hét lên, và Sanji đã dành thời gian này để gửi một cú đá vào lưng của Big Bang trong khi anh ta ngã xuống, đứng dậy trong đau đớn. WW, cái gì đi, hãy kiếm được cơ thể giang lớn của cơ thể lớn như vậy. Huyền thoại của bạn phải có sức mạnh độc đáo, không thể nào. Big Bang không xuống và bây giờ đang lảo đảo. Bạn sẽ làm gì Pickle? Đội Foxy đang ở trong tình trạng khó khăn. Ồ, và bây giờ là xạ thủ chính. IN, đang lao về phía Bannerman, Big Bang. Bạn sẽ không được tôi. Pickle cào nhau, đứng trước người cá khổng lồ khi bạn chạy. Chỉ cho cả Zoro và Sanji đánh anh ta ra khỏi đường, và theo hướng của trọng tài. Bạn theo cách của chúng tôi, những người đàn ông đồng thanh nói. Bạn và trọng tài đó, vào khán giả, không, ngay vào trọng tài. Sanji là một đầu bếp đáng sợ và thợ săn hải tặc, Zoro cũng vậy. Với kỹ năng của Nami, cô đã đánh cắp thẻ vàng và đỏ của trọng tài. Vì vậy, anh không thể làm bất cứ điều gì nữa. Zoro và Sanji đứng trước người cá khổng lồ, nhìn chằm chằm vào bạn khi bạn chạy nhanh hơn trước. Ồ, đội mũ rơm đang làm gì bây giờ? Họ sẽ bắt đầu chiến đấu với nhau ngay trước Big Bang. Đừng bỏ lỡ điều này, đầu rêu. Sanji gầm gừ, giống nhau, lông mày cong. Khi bạn đến chỗ hai người, bạn nhảy lên tứ chi họ đưa ra trước khi bạn bị đẩy sát vào đầu người khổng lồ. Bạn nắm lấy môi trên của người khổng lồ và làm một cú lật qua đầu anh ta, khiến cơ thể anh ta rơi xuống phao cứu sinh. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khổng lồ người cá, cơ thể khổng lồ của Big Bang, đang ở trên không, chia sẻ để đưa ra mắt gấu. Z-O-O-O-O-O, cổ vũ các đồng đội của bạn. Với một tiếng gầm gừ, bạn đập đầu người khổng lồ vào mục tiêu tạo ra một miệng hố xung quanh bạn bằng lượng sức mạnh bạn đã sử dụng. Đám đông đứng đó trong cơn sốc với miệng há hốc trong khi Foxy trông như thể anh ấy sắp ngất đi. Z-O-O-A-L-L-L-L, hãy kiếm được. Nai, Zoro, Sanji, Kun, I-N, Nami hét lên, thật tuyệt vời, Zoro, Sanji, I-N, nói với Luffy và Usopp, họ đã làm điều đó, họ S, Chopper khóc nức nở cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Boss. Và có tiếng còi báo hiệu sự kết thúc của sự kiện. Chiếc nhẫn Groggy đã kết thúc. Bạn đã làm một công việc tốt ở đó, xác ướp ngu ngốc. Zoro nhếch mép và bạn mệt mỏi trừng mắt nhìn anh ta. Im đi chậu cây, đó là lỗi của bạn nếu tôi cảm thấy như chết tiệt, bạn dê y gì, ngồi xuống. Ít nhất chúng ta có thể lấy lại Chopper. Cách chương.